Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, ăn cướp trắng trợn. Vương Hải vừa xuất hiện thời điểm, biểu hiện được 10 phần khiêm tốn, cho tiên hương các đệ tử hào cảm, nhưng là hiện tại hắn một lời không hợp thì dội nước bẩn. Để tiên hương các đệ tử tức giận dị thường, Sở Phong không khỏi nheo lại mắt, nếu không phải hiện tại Nam Cung Long Đằng thì đứng ở trước mặt mình ngăn trở chính mình đường đi. Lời nói, Sở Phong khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp đem hắn đập chết. Ngươi cần phải thật tốt giáo dục một chút ngươi đệ tử. Dạng này nói lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, cho tông môn các ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Sở Phong lạnh như băng nói ra, làm sao giáo dục đệ tử, không cần ngươi quản, ngược lại là ngươi, đánh cắp hắn tông môn công pháp, xác thực cần phải giao cho ta, để cho ta vật quy nguyên chủ. Nam Cung Long Đằng tiến lên một bước, ánh mắt một lăng, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm giác mình đệ tử nói không sai, một cái đột nhiên xuất hiện môn phái. Làm sao có thể nắm giữ loại này cao giai địa công pháp? Địa giai công pháp chỉ có truyền thừa đã lâu nhất lưu môn phái mới có thể nắm giữ. Cho nên Sở Phong hơn phân nửa cũng là đánh cắp hắn tông môn. Mà hắn cũng quả thật có đem một quyển này công pháp vật quy nguyên chủ ý tứ. Mà Vương Hải thì là có tư tâm, muốn đem một quyển này công pháp chiếm thành của mình. Chỉ cần ngươi không cần tiếp tục mê hoặc nữ nhi của ta, lại đem công pháp giao cho ta, ta hôm nay có thể buông tha các ngươi tông môn. Nam Cung Long Đằng nói, từng bước một ép sát mà đến, mà hắn một bên, vợ hắn Tiếu Tuyền cũng cùng hắn một lòng. Xin lỗi, tha thứ ta không cách nào hợp ngươi tâm ý, Sở Phong tới đối chọi gay gắt. Ngươi tựa hồ khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch. Ta thừa nhận, là một cái thiếu niên lang, người vậy mà có thể thắng được ta đại đệ tử, thực lực chi kinh diễm, đầy đủ khiến người ta sợ hãi thán phục, nhưng là người tốt nhất nghĩ rõ ràng, người muốn đối mặt thế nhưng là Vũ Vương. Hai người lại một lần nữa hướng phía trước một bước, một chân đạp đi xuống, tựa hồ cả tòa núi đều đang lắc lư một dạng, Nam Cung Tương Tâm đã triệt để loạn. Hắn biết Sở Phong lợi hại, tại tông môn tư cách trên đại hội, biểu hiện khủng bố, thậm chí đem Vũ Vương Ngô Khôn đều nhất trưởng đánh bay. Liền xem như cổ võ minh minh chủ đều muốn đối Sở Phong tôn kính hữu gia. Nhưng là, cha mẹ của nàng, không những không so Ngô Khôn yếu, ngược lại so Ngô Khôn càng thêm cường đại, đều là tu vi khủng bố Vũ Vương, mà lại... Cha mẹ của nàng đều 10 phần am hiểu hợp kích, phu thê đồng tâm, liền xem như cổ võ minh minh chủ cũng đồng dạng muốn nhượng bộ lui binh. Sở Phong chỉ là một người, một đối hai bản thân thì có một ít ăn thiệt thòi. Huống chi hiện tại hai người lại muốn cùng một chỗ đối phó Sở Phong. Cha mẹ của nàng xuất thủ, Sở Phong chỉ có một con đường chết. Phụ thân, không muốn... Mắt thấy phụ mẫu thì muốn xuất thủ. Nam Cung Tương Tương hai mắt đẫm lệ mông lung địa a quát lên. Người im miệng. Nam Cung Long Đằng có một ít không kiên nhẫn. Chừng Nam Cung Tương Tương liếc một chút. Nói xong, hai người đã tránh thức động thủ. Hải Vân trưởng, hai người đồng thời xuất trưởng. Động tác một cách lạ kỳ nhất trí. Tăng thêm Vũ Vương tu vi. Nhỏ nhỏ tiên hương các dường như bị sóng to gió lớn bao phủ một dạng. Hơi nước bay lên, 10 phần dọa người, Sở Phong thần sắc trên mặt không thay đổi. Nhìn lấy hai người trưởng pháp đánh tới, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngay tại hai người trưởng pháp sắp đánh tới chính mình thời điểm. Sở Phong cuối cùng là động, bất quá dưới chân vẫn không có động tác, chỉ là nâng lên hai cánh tay. Hướng về hai người đập đánh tới, ba người đối trưởng, nguyên bản kinh thiên khí thế, tại Sở Phong trong tay, trong nháy mắt biến mất, bọn họ kinh khí đều bị Sở Phong cho đánh sơ xác. Đến đón lấy, Nam Cung Long Đằng trong mắt hơi có chút chấn kinh thần sắc, bất quá có thể tiếp được đệ nhất trưởng, không nhất định có thể đến đón lấy thứ hai trưởng, thậm chí là thứ ba trưởng, thứ tư trưởng, Hải Vân trưởng, đây là bọn họ Hải Vân Tông cường đại nhất chiêu thức. Khẳng định không chỉ vừa mới như thế điểm uy lực, Hải Vân trưởng lợi hại ở chỗ, loại này trường pháp như là đại hải nộ lãng sóng lớn, càng giống mây trắng liên miên bất tuyệt. Hải Vân trưởng tổng cộng có bát trưởng, nhất trưởng càng mạnh hơn nhất trưởng thịnh, trưởng trưởng ăn khớp, có thể đón lấy phụ thân bát trưởng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đón lấy phụ mẫu cùng một chỗ thi triển bát trưởng người. Đến bây giờ đều còn chưa từng gặp qua. Tông chủ cẩn thận, Nam Cung Tương Tương vừa mới nhắc nhở, hai người lại là nhất trưởng đánh tới. Nhưng là, một trưởng này vẫn tại Sở Phong trong tay uy năng tan hết. Sở Phong lấy một địch hai, còn ở vào thượng phong. Ngay sau đó, thứ ba trưởng, thứ tư trưởng, bọn họ chiêu thức, phút chốc tức thì, đảo mắt đã đến thứ tám trưởng. Tiên Hương các đệ tử, nhìn không gì sánh được phấn khởi. Nguyên lai tông chủ cường đại như vậy, mà Nam Cung Long Đằng hai vợ chồng càng thêm chấn kinh. Bọn họ trưởng pháp có bao nhiêu lợi hại, chỉ có chính bọn hắn biết. Tạm thời đối chiến qua trong địch nhân, có thể tiếp vào thứ bảy trưởng người, chỉ có một cái. Thứ tám trưởng đến, Nam Cung Tương Tương vì Sở Phong toát mồ hôi. Cái này thứ tám trưởng nghiêm chỉnh đã có sóng biển uy thế, phảng phất muốn đem bọn hắn chỉnh cái tông môn đều đánh tan một dạng. Nhưng là kết quả vẫn là một dạng. Thứ tám trưởng đến từ Sở Phong không lại chờ đợi, mà chính là chủ động xuất kích, hướng về hai người bàn tay đánh hai quyền. Thứ tám trưởng hoàn toàn tản mất không nói, hai người cũng bị Sở Phong đánh liên tiếp lui về phía sau. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tính ngưỡng 3.000 điểm, đã chuyển hóa tu vi. Trong đầu truyền đến một thanh âm, đại lượng kinh khí tràn ngập Sở Phong thân thể, để Sở Phong cảm giác không gì sánh được thư sướng. Trận này đại chiến, hắn một người đánh lui hai vị vũ vương. Tiên Hương các đệ tử nhìn về phía hắn thời điểm, đã giống như đang nhìn thần minh. Nam Cung Long Đằng hai người hoàn toàn không thể tin được, hai người bọn họ hợp lực vậy mà thua ở một thiếu niên trong tay. Sư phụ, cái này người tuổi còn trẻ lại có dạng này tu vi, khẳng định là tu luyện cái gì thương thiên hại lý tà pháp. Hôm nay chúng ta Hải Vân Tông nhất định phải trừ ma vệ đạo, triệu tập các đệ tử trừ rơi cái này cái tông môn. Vương Hải ở phía sau đỏ hồng mắt gào rú, trên thực tế trong lòng cũng đang cười thầm không ngừng. Đợi đến cái này cái tông môn diệt, là hắn có thể được đến cái kia quyển địa giai công pháp, về sau tiền đồ vô lượng. Nam Cung Long Đằng còn tại suy nghĩ, nhưng là Tiếu Tuyền đã kìm nén không được, đem trong ngực một cái tín hiệu mũi tên nhen nhóm ném nhập hư không, một mực xuyên mây tiễn, đem Vân Hải Tông các đệ tử đều triệu tập tới, xông vào Tiên Hương Các. Sở Phong, giao ra công pháp, phế bỏ ngươi tiêu vi, nếu không chúng ta hôm nay tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếu Tuyền cắn răng, không nguyện ý tin tưởng bọn họ hai người bị đánh bại sự thật, đồng dạng cảm thấy Sở Phong học cái gì yêu pháp, đường đường Hải Vân Tông tông chủ và tông chủ phu nhân, lại bị một cái tiểu tiên thiên cảnh đệ tử mê hoặc. Sở Phong suy cười một tiếng, sắc mặt biến đến băng lãnh lên, ta không tin ngươi một thiếu niên có thể có loại thực lực này. Lưu lại ngươi, có lẽ về sau thực sẽ làm hại nhân gian. Các đệ tử nghe lệnh, cho ta san bằng Tiên Hương Các. Tiếu Tuyền cắn răng nói ra. Sở Phong thở dài một tiếng, đã Hải Vân Tông đã điểm danh muốn công phạt bọn họ, như vậy Sở Phong thì không cần khách khí. Ngón tay hơi động một chút, Sở Phong đem tinh thần mê trận mở ra. Hải Vân Tông chỗ có nội tình tại sông lại nháy mắt đều tiến vào mê trận, ở bên trong không cách nào tự kềm chế. Nhìn ta phá ngươi trận pháp. Tiếu Tuyền cùng Nam Cung Long Đằng cũng bước vào đại trận bên trong. Nháy mắt sau, hai người cũng triệt để mất phương hướng bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.